Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481. Vì ta hành giả chi vinh quang, Lục Uyển Tình cùng nàng bên người nữ tử thần sắc cũng đều có chút không dễ nhìn. Mình dùng tiền mời đến nhiều người như vậy, vì chính là an toàn của mình. Nếu là những người này đối mặt Kim Hoa Thành người biết khó mà lui, cứ việc sẽ đánh đổi khá nhiều. Có thể đối mình tới nói chính là một cái bất hạnh tin tức. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ chúng hành giả bên trong truyền ra. Lấy người tiên tai, trừ tai họa cho người. Đây là ta hành giả bổn phận. Tại nhiệm vụ không có hoàn thành trước đó, nào có bỏ qua cố chủ thuyết pháp. Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều đồng loạt chuyển tới thanh âm này trên người chủ nhân. Chính là Đông Dương. Nói như vậy, ngươi là muốn tìm cái chết rồi. Đông Dương lắc đầu, nói, không ai muốn chết, nhưng thân là hành giả, đã đón lấy nhiệm vụ này, liền nên dốc sức mà vì. Đây là tín dự vấn đề, bởi vì cái gọi là người không tín thì không lập, hành giả càng nên như thế. Mà lại, ai có thể chứng minh các ngươi chính là Kim Hoa Thành người? Cho dù lui một bước tới nói, các ngươi thật là Kim Hoa Thành người. Vậy thì thế nào? Người ta song phương tổng thể thực lực, cũng không có tuyệt đối chênh lệch, thắng bại còn rất khó nói. Về phần sau này, chúng ta đều là muốn đi Thiên Tuyền Châu. Về sau có trở về hay không Thiên Cơ Châu vẫn là một ẩn số đâu. Mặt trắng không dâu nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng. Vung tay lên, nói, động thủ, ai dám ngăn trở giết không tha. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống đất. Bên cạnh hắn mặt khác ba cái huyền tôn, cùng với một đám thuộc hạ đồng thời xuất thủ. Các huynh đệ lên a, vì ta hành giả vinh quang. Đông Dương hét lớn một tiếng, coi như trước liền xông ra ngoài. Nhưng hắn vừa mới bay ra bong tàu, một đạo kinh hồng liền trong nháy mắt đi vào trước mặt. Khí thế mạnh, tuyệt đối là xuất từ huyền tôn chi thủ. Đông Dương quát lên một tiếng lớn, trên nắm tay ánh sáng màu vàng lấp lóe. Trong nháy mắt hóa thành một khối đá, bao vây lấy nắm đấm của hắn mãnh liệt quanh ra, cũng trực tiếp cùng trước mặt kinh hồng kịch liệt đụng vào nhau. Tiếng oanh minh nổ vang, Đông Dương trên nắm tay đất đá trong nháy mắt sụp đổ. Hắn cũng ứng thanh bị đánh bay, hung hăng nện về bong tàu bên trên. Tiểu Dực biến sắc, khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, giống như một đạo thiểm điện xẹt qua. Trực tiếp từ một cái chân thần cảnh trên thân xẹt qua. Trong nháy mắt đem nó đánh giết. Thiểm điện chi đạo. Đông Dương vừa rồi triển lộ là thổ chi đạo. Cho nên mọi người cũng không thèm để ý. Nhưng Tiểu Dực triển lộ thiểm điện chi đạo lại khác. Chẳng những để hai phe địch ta người thần sắc đều cùng nhau khẽ động. Liền ngay cả kia nhìn như đối chung quanh sự vật thờ ơ Liễu Thanh cũng là ánh mắt khẽ nhúc nhích. Lên A. Chấm ngoặc kép. Đông Dương cùng Tiểu Dực tuần tự xuất thủ, mà lại địch nhân đã giết tới. Bong tàu bên trên đám người cũng rốt cục nhịn không được nhao nhao xuất thủ. Không biết tự lượng sức mình. Đông Dương vừa rơi xuống đất, cũng phun ra một ngụm máu tươi. Bên tai liền truyền tới một chê cười thanh âm. Chính là trước đó bọn hắn lên thuyền thời điểm, chào phúng hắn cái kia huyền tôn. Bất quá. Để Đông Dương ngoài ý muốn chính là người này mặc dù bây giờ lại chào phúng mình. Nhưng hắn vẫn là lập tức xuất thủ. Nghênh tiếp kích thương mình cái kia huyền tôn. Đông Dương cười thầm một tiếng. Vuốt một cái ngoài miệng máu tươi. Chợt quát lên. Vì hành giả vinh quang. Tái chiến. Lời còn chưa dứt. Hắn lại một lần nữa xông ra. Gia nhập cuộc hỗn chiến này. Liền ngay cả Lục Uyển Tình hai nữ cũng nhao nhao gia nhập trong đó. Bất quá, hai phe địch ta vẫn còn có hai người không có xuất thủ. Một cái là đối phương thủ lĩnh, cái kia mặt trắng không dâu nam tử trung niên. Một cái khác chính là còn tại một mình uống rượu Liễu Thanh. Hai phe địch ta, thực lực tương đương, huyền tôn đối huyền tôn, chân thần cảnh đối chân thần cảnh. Song phương ngươi tới ta đi, ngược lại là thế lực ngang nhau. Nhưng ở bên trong chiến trường này, lại có một đạo thiểm điện tại tung hoành lấp lóe, không ngừng thu gặt lấy sinh mệnh. Thiểm điện chi đạo là tam phẩm đại đạo, lại là đỉnh tiêm tam phẩm đại đạo. Vô luận là công kích lực vẫn là tốc độ, đều cơ hồ khinh thường tất cả tam phẩm đại đạo. Thân là chân thần trung cảnh nàng, tại cuộc hỗn chiến này bên trong thật là chiến tích nổi bật. Bởi vì tiểu dực chiến tích, để hành giả một phương này dần dần chiếm cứ nhân số bên trên ưu thế. Thắng lợi dần dần hướng hành giả một phương này nghiêng. Mặt trắng không dâu nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng. Cũng rốt cục không còn nhẫn nại. Trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Thẳng đến tiểu dực. Tiểu dực lại giết một người. Vừa đắc thủ, một cỗ cường đại khí thế liền từ phía sau đánh tới. Không cần nhìn, cũng biết là huyền tôn ra tay với mình. Nhưng lại tại nàng chuẩn bị phản kích thời điểm, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn. Nói, để ta chặn lại hắn. Nghe vậy, tiểu dực nhịn không được bĩu môi. Nhưng vẫn là trực tiếp đi. Tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Muốn chết, chấm ngoặc kép. Mặt trắng không dâu nam tử trung niên nhìn thấy Đông Dương xuất hiện tại phía trước mình. Không khỏi hừ lạnh một tiếng. Chém xuống kiếm quang lần nữa tăng vọt. Tốc độ gấp hơn, lực lượng càng mạnh, Đông Dương quát lên một tiếng lớn, trên thân tia sáng màu vàng tăng vọt, giây lát ở giữa, một cái cự đại quả cầu đá liền đem nó một mực bảo vệ. Đối cứng đối phương chạm kích, kiếm quang trong nháy mắt chạm tại trên quả cầu đá, tiếng oanh minh bên trong, quả cầu đá ứng thanh sụp đổ, một thân ảnh cũng từ đó bị tạc bay ra ngoài, chính là Đông Dương. Lại tại hắn bay ra ngoài đồng thời, còn phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá, Đông Dương nhìn như là không có chút nào ngăn cản chi lực. Nhưng không thể không nói hắn lần này bị tạc bay. Vẫn là để hắn tránh khỏi đối phương chạm kích. Nếu không kiếm quang tập thân, hắn căn bản ngăn cản không nổi. Mặt trắng nam tử hừ lạnh một tiếng, cũng không có đi quản hắn, mà là bỗng nhiên quay người, vọt thẳng hướng Lục Uyển Tình. Đây mới là mục tiêu của hắn. Đang cùng một cái chân thần đỉnh phong người tu hành dây dưa Lục Uyển Tình cũng cảm nhận được loại kia lạnh lẽo sát cơ. Cái này khiến nàng gương mặt xinh đẹp đột biến. Nhưng bây giờ nàng bị cuốn lấy, muốn đi đều đi không được. Mặt trắng nam tử trong nháy mắt liền lấn đến Lục Uyển Tình sau lưng, lập tức đưa tay bắt tới. Nhưng vào lúc này, một bức tường đá đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, trực tiếp đem hắn cùng Lục Uyển Tình ngăn cách. Mặt trắng nam tử ánh mắt đột nhiên lạnh, trực tiếp đem trước mặt tường đá đánh xuyên, hừ lạnh nói, không cùng các ngươi lãng phí thời gian. Tiếng nói rơi, trên người hắn liền kim quang tăng vọt, như là một vòng kim sắc mặt trời lên đằng. Kim quang chỗ qua, chính hắn người bình yên vô sự, mà hành giả trận doanh người thì là nhao nhao bị đánh bay. Thực lực yếu kém càng là tại chỗ chôn vùi. Mau lui lại, chấm ngoặc kép, Đông Dương quát lên một tiếng lớn. Trực tiếp bắt lấy bên người hai cái động thần cảnh người tu hành. Trực tiếp đem nó ném ra ngoài. Mà hắn cũng bởi vì lần trì hoãn này, bị kim quang tập thân. Trên lưng huyết nhục bị xé nứt. Thân thể cũng lập tức bị đánh bay ra ngoài. Trong chốc lát, hỗn loạn chiến trường liền quỷ dị bình tĩnh trở lại. Trong sân kia luận kim ngày cũng lập tức biến mất. Hai phe địch ta đều có tử thương. Lại lần nữa trở lại ban sơ tình trạng giằng co. Bất quá, mặt trắng nam tử mỗi lần xuất thủ, để hành giả trận doanh mỗi người trên thân đều bị thương. Bao quát ba cái kia huyền tôn, tứ tinh huyền tôn, đám người thần sắc đều ngưng trọng lên. Hành giả bên này huyền tôn số lượng là không so với phương thiếu. Nhưng đối phương người dẫn đầu là tứ tinh huyền tôn, một người liền có thể quét ngang hành giả trận doanh tất cả mọi người. Ngoại trừ Liễu Thanh, mặt trắng nam tử chê cười liếc nhìn một chút đám người. Nói, không muốn chết đều tránh ra cho ta. Nếu không, bản tôn không ngại đem các ngươi toàn bộ xóa bỏ. Đông Dương là hành giả trong trận doanh, ngoại trừ đã chết đi mấy người bên ngoài, là thuộc hắn thương nặng nhất. Phần lưng máu thịt be bét, lại liên tục hai lần bị huyền tôn đánh bay. Nhưng hắn vẫn là lập tức mở miệng nói. Người coi chúng ta là cái gì? Chúng ta là hành giả. Bảo hộ cố chủ là trách nhiệm của chúng ta. Thà chết đứng hành giả, không có quỳ mà sống hành giả. Một trận chiến này không vì cái khác, chỉ vì ta thân là hành giả vinh quang. Ha ha, tiểu tử, nói hay lắm, lão tử thích. Trong tiếng cười điên dại, cái kia Trào Phúng Đông Dương Huyền Tôn đi đến bên cạnh hắn, vỗ một cái thật mạnh bờ vai của hắn, nói, ngươi hành giả đẳng cấp ti thấp, nhưng phần này cốt khí làm cho người tán thưởng. Không tệ, một trận chiến này vì cái gì không chỉ là ta hành giả trách nhiệm, mà là thân là hành giả vinh quang. Dù là vì thế chiến tử, cũng không phụ ta hành giả chi danh. Vì ta hành giả chi danh, thì sợ gì một trận chiến. Hành giả trong trận doanh mỗi người, trên thân cũng bắt đầu có một cỗ chiến ý bốc lên. Mỗi người thần sắc cũng đều trở nên kiên định. Đã các ngươi muốn chết, vậy bản tôn liền thành toàn các ngươi. Ngay tại mặt trắng nam tử chuẩn bị động thủ thời khắc, một thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện tại chúng hành giả trước mặt. Chính là cầm vò rượu. Một thân tử khí chính là Liễu Thanh. Mặt trắng nam tử nhìn thoáng qua Liễu Thanh, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là ai? Liễu Thanh căn bản không có trả lời vấn đề này, trực tiếp nói ra, các ngươi có thể đi. Ngươi biết ngăn cản chúng ta hậu quả là cái gì? Lời giống vậy, ta không nói lần thứ hai. Mặt trắng nam tử vung tay lên, nói, toàn bộ động thủ, giết hắn. Phía sau hắn những người kia nhao nhao mà động, mặc kệ là huyền tôn hay là chân thần cảnh, thật đúng là toàn bộ xuất thủ, một điểm kiêng kỵ đều không có. Không biết là bọn hắn tin tưởng mình liên thủ thực lực, vẫn tin tưởng bối cảnh của chính mình đủ mạnh cứng rắn. Liễu Thanh đạm mạc thần sắc không thay đổi, duỗi ra trống không tay trái, trong lòng bàn tay đột nhiên sáng lên một đoàn ánh sáng, cũng trong nháy mắt tăng vọt, như là một vòng màu trắng mặt trời trên mặt biển dâng lên. Trong nháy mắt liền đem trước mặt tất cả mọi người bao phủ. Vẻn vẹn một cái hô hấp, cường quang tán đi, kim hoa thành tất cả mọi người biến mất. Từng mai không gian pháp khí, từng khỏa chân linh đạo quả phiêu phù ở giữa không trung. Yên tĩnh im ắng, Liễu Thanh vung tay lên. Tất cả không gian pháp khí cùng chân linh đạo quả toàn bộ bị thu vào. Sau đó, yên lặng trở lại bong tàu bên trên, trở lại vị trí cũ, tiếp tục uống rượu của hắn, vẫn như cũ là như thế bi thương cô đơn. Cái này, chấm ngoặc kép, giữa sân ngoại trừ Đông Dương cùng Tiểu Dực là sớm có chuẩn bị tâm lý bên ngoài. Những người khác toàn bộ bị Liễu Thanh cường thế thủ đoạn chấn kinh. Tất cả mọi người không dám tin nhìn về phía Liễu Thanh bóng lưng. Nhìn về phía cái này phảng phất trời sinh giống như này bi thương người. Thất tinh huyền tôn, chấm ngoặc kép, Đông Dương bên người. Cái kia đã từng trào phúng qua Đông Dương, bây giờ lại có chút cả lam. Nghe vậy, Đông Dương trong lòng cũng là chấn động. Hắn cũng không biết Liễu Thanh thực lực cụ thể, nhưng thượng quan vô địch đã từng nói, bọn hắn thất tinh các đối Liễu Thanh đánh giá chính là thất tinh huyền tôn. Lục Uyển Tình đang khiếp sợ về sau, liền đối Liễu Thanh cúi người hành lễ, nói, đa tạ tiền bối cứu giúp. Liễu Thanh uống rượu động tác dừng lại, cũng không quay đầu lại nói ra, không cần cảm ơn ta, ta đã tiếp nhận nhiệm vụ này, liền nên hộ ngươi chu toàn. Nếu không phải tiền bối xuất thủ, tiểu nữ tử không những ở kiếp nạn trốn, các vị đạo hữu cũng đem bị liên lụy. Tốt. Các ngươi riêng phần mình bận bịu đi thôi. Lục Uyển Tình lại đối Liễu Thanh nói lời cảm tạ một tiếng về sau, ngược lại đối đám người cũng thi lễ nói tạ một phen. Sau đó, đám người liền nhao nhao tán đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.